Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, chương 56 Bạch Duẫn Dương nguyên bản là tính toán tấu Vệ Quang một đốn liền trộm khai lưu. Chính là nhìn thấy những cái đó biến dị động vật sau hắn thay đổi chủ ý. Muốn mang theo lớn như vậy một đám động vật rời đi. Bạch Duẫn Dương có thể muốn gặp sẽ nháo ra thế nào động tĩnh. Hắn phi thường đau đầu nên dùng biện pháp gì tận lực giảm bớt thương vong. Tự hỏi trong lúc kia chỉ đóng thật lâu chọc Mao ưng vẫn luôn ở hắn bên người vòng tới vòng lui. Cuối cùng bị Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn mà chụp một móng vuốt mới thành thật xuống dưới. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp mang chúng nó rời đi. Đầu tiên đều phải làm này đó động vật lỗ lá thân thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hắn giống lần trước như vậy ngưng tụ một cái lũ lụt đoàn sau đó tích một chút linh nhũ. Không được xía vào mà cấp này đó động vật rót hết. Bị cưỡng bách rót một bụng thủy biến dị động vật ủy khuất ba ba mà xúc ở trong suốt quan sát trong. Phòng, đáng thương hề hề mà nhìn lão đại chọc Mao ưng, hy vọng nó có thể cho chúng nó làm chủ. Nhưng mà chọc Mao ưng tự thân đều khó bảo toàn. Bị rót một bụng thủy nằm liệt trên mặt đất giả chết. Như thế nào còn có sức lực cứu chúng nó? Bạch Duẫn Dương trong lòng đã có một cái chủ ý. Nhưng là cần thiết phải có mấy cái đối viện nghiên cứu rất quen thuộc người phối hợp mới được. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đứng dậy rời đi tính toán đi tìm Hàn Hạo Bác cùng An Chỉ. Thấy này chỉ cho chúng nó uống kỳ quái đồ vật. Không nghe lời liền tấu hung tàn tiểu tể tử phải đi. Sở hữu biến dị động vật đều luống cuống, này đó động vật cả ngày thân ở một mảnh màu trắng viện nghiên cứu. Thời gian khái niệm sớm đã mơ hồ, hơn nữa chúng nó thường xuyên bị đưa lên giải phẫu đài. Cho nên cảnh giác tâm rất mạnh, chẳng sợ Bạch Duẫn Dương là chúng nó đồng loại, ngay từ đầu cũng không có rơi chậm lại chúng nó cảnh giác tâm mơ siêu Bạch Duẫn Dương là cái loại. Này ôn nhu kiên nhẫn tiểu thú sao? Không nghe lời liền tấu. Không uống thủy cũng tấu. Tấu tấu thành thói quen. Hơn nữa tích có linh nhũ thủy thấy hiệu quả thực mau. Biến dị các con vật cảm thấy chính mình hôn hôn trầm trầm đại não bỗng chốc một thanh mới hiểu được. Báo tuyết nhãi con cho chúng nó uống chính là thứ tốt. Cho nên hiện tại nhìn thấy Bạch Duẫn Dương phải đi. Sôi nổi nóng này, gân cổ lên chu lên. Gâu gâu gâu gâu, vừa mới là ta không tốt, tiểu tể tử ngươi đi đâu? Miêu ngao ngao ngao ngao, mau trở lại, đại ca ngươi đi đâu? Tê, đi nói đem kia chỉ xuẩn điểu mang lên, nghe được đại gia lung tung rối loạn chu lên, chọc Mao ưng rốt cuộc trang không đi xuống, từ trên mặt đất bò dậy chụp đánh cánh chạy chậm tiến lên. Lạch cạch đi theo báo tuyết nhãi con phía sau. Ô ô ô, lão đại ngươi đi đâu? Nó không hề cốt khí mà sửa miệng, ngữ khí nịnh nọt, ý đồ ôm đùi tâm tư phi thường rõ ràng. Bạch Duẫn Dương nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cho chúng nó lộ ra một chút. Các ngươi ở chỗ này chờ, này một đêm hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng ta mang các ngươi rời đi. Hắn làm lơ này đó biến dị động vật hưng phấn kích động gầm nhẹ. Trầm giọng cảnh cáo. Nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta, đi ra ngoài thời điểm không thể giết người. Náo nhiệt trường hợp nháy mắt một tĩnh, sở hữu động vật đều trầm mặc xuống dưới. Vừa mới sinh động lên bầu không khí đảo mắt hàng đến băng điểm mơ siêu, giống. Dựa vào cái gì, một con cốt nhục như xài chó săn hung hăng bổ nhào vào pha lê thượng. Răng nanh sắc bén hận không thể đem những người đó sống sờ sờ xé. Một đôi vẩn đục dựng đông thoáng hiện nhìn thấy ghê người hận ý. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Bọn họ mỗi cách 3 ngày liền phải cắt da ta ra. Tê, mỗi lần bị tiêm vào không biết tên đồ vật đều sẽ làm ta đau đến đầy đất lan lộn. Miêu ngao ngao ngao, bọn họ chọc mù ta một con mắt. Chi chi chi chi, ta huynh đệ bị bọn họ hại chết. Khắp huyết giống nhau thống khổ giống giận tràn ngập ở cái này không gian nội. Câu câu chữ chữ đều tràn ngập nồng đậm oán hận cùng khắc cốt sát ý. Nhìn kia từng đôi điên cuồng căm hận dựng đồng, Bạch Duẫn Dương chỉ là hoai hoai đầu, xanh thảm đôi mắt nhìn quét Sở Hữu oán hận rít gào động vật. Bình tĩnh mà nói một câu, một khi giết người nói, liền không thể trở lại chủ nhân bên người. Sở Hữu biến dị động vật kinh hoàng mà ngẩng đầu, oán hận không cam lòng giống giận liền như vậy nghẹn ở trong cổ họng. Muốn chủ nhân, vẫn là giết người thì đền mạng, đây là cái nan đề. Tuy rằng lời nói thực tàn khốc, nhưng đây là máu chảy đầm đìa sự thật. Bạch Duẫn Dương cần thiết đem sự tình nói rõ, làm điên cuồng các con vật chính mình lựa chọn. Này đó nghiên cứu viên không phải nhà xưởng những cái đó dị năng giả giết liền giết. Ở quản lý giả trong mắt, nghiên cứu viên trong đầu tri thức khẳng định so mấy chỉ biến dị động vật quý giá. Cho nên này đó động vật một khi đối những người đó động thủ, cho dù là báo thù, kết cục cũng là có thể dự kiến. Bên cạnh trầm mạc chọc Mao ưng đi lên tới đối Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Ô ô ô ô ô ô, người đi vội, chúng nó giao cho ta. Bạch Duẫn Dương không có nói cái gì nữa, không hề quản những cái đó thấp giọng nức nở biến dị động vật. Nhảy đến một gian nghiên cứu quan sát thất thượng, đại môn nơi đó hẳn là có cảm ứng khí, hắn không thể tùy ý phá hư. Nhưng bên cạnh quan sát cửa sổ liền dễ là mơ siêu vươn bén nhọn móng vuốt ở pha lê thượng vẽ một vòng tròn, lại đem phân cách xuống dưới pha lê ném vào trong không gian. Lông xù xù thân thể ở chọc Mao ưng trợn mắt há hốc mồm trong tầm mắt dễ dàng chui ra tới. Bạch Duẫn Dương đem chính mình đào ra pha lê động dùng ảo thuật che giấu lên. Khắp nơi nhẹ ngửi, thực mau liền tìm tới rồi lưu phi khí vị. Nhanh chóng chạy xa, chờ hắn đường cũ trở lại cố An Bình phòng nhỏ, vừa lúc thấy Hàn Hạo Bác cùng An Chỉ ở ăn cơm. Lão nhân gia vẫn là nặng nề mà ngủ, chậm rãi điều trị trong khoảng thời gian này lỗ lã thân thể. Đốc đốc đốc, phiêu phù ở giữa không trung tiểu tể tử móng vuốt gõ gõ duy nhất cửa sổ. Xác định người trong nhà thấy chính mình, lộ ra một ngụm tiểu răng sữa. Đang ở ùng ục tưới nước Hàn Hạo Bác cả kinh. Không cẩn thận xóa khí, tê tâm liệt phế mà ho khan, thấy An Chỉ kỳ quái mà nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn nói không được lời nói thanh niên chỉ cửa sổ. Ý bảo nàng đi mở ra, người như thế nào đã trở lại? An Chỉ vừa mừng vừa sợ, vội vàng mở ra cửa sổ ôm lông xù xù tiểu gia hỏa vào nhà. Bị người phát hiện, nàng sờ sờ báo tuyết nhãi con đầu, lo lắng hỏi, không có, ta tới tìm các người hỗ trợ. Bạch Duẫn Dương oai oai đầu, chậm rãi tổ chức ngôn ngữ, biến dị động vật nghiên cứu quan sát trong phòng, lỗ thông gió phun ra tới xương trắng là cái gì? Đối nhân thể có hại sao? An Chỉ có chút kỳ quái hắn vì cái gì muốn hỏi cái này chút? Vẫn là trả lời nói. Là vệ quang trước kia từ một gốc cây cuồng bạo thực vật trong thân thể lấy ra độc tố. Trải qua pha loãng gia nhập nghiên cứu quan sát thất đặc thù thông dò ống dẫn. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm. Hắn không cho chúng ta chạm vào những cái đó. Những cái đó độc tố đối nhân thể cũng hữu hiệu. Hơn nữa người hút vào những cái đó sao? So biến dị động vật còn muốn thống khổ. Bạch Duẫn Dương như suy tư gì gật gật đầu. Cuồng bạo động vật quan sát trong phòng có cái kia sao? An Chỉ tay không chịu khống chế mà sờ lên trong lòng ngực tiểu tể tử lông xù xù đầu. Càng sờ tâm càng mềm, có, nhưng là bởi vì cái loại này độc tố chính là từ cuồng bạo thực vật lấy ra tới. Đối cuồng bạo động vật mà nói, hiệu quả không lớn, chỉ có thể chậm lại chúng nó lực lượng mà thôi. Động vẫn là năng động, khó trách phụ nhị tầng những cái đó cuồng bạo động vật ở xương trắng chung. Còn có thể giống to kêu to va chạm pha lê, nguyên lai là như thế này. Thấy An Chỉ đối hắn biết gì nói hết bộ dáng. Lông xù xù tiểu gia hỏa ngẩng đầu, bày ra cuộc đời nhất vô hại tư thái. Xanh thảm đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nữ hài. Cái đuôi chậm rãi câu lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Mềm mại xúc cảm như là tiểu bàn chải giống nhau làm nhân tâm run lên. Giữa không trung xanh thảm đom đóm tiêu tán lại trọng tổ. Lưu quang bốn phía, tựa như ảo mộng, chậm rãi thoáng hiện tạo thành tự lại làm người phía sau lưng chợt lạnh. Người biết như thế nào đen cái này viện nghiên cứu an toàn hệ thống sao? Dù ba, dù ngồi xổm ngồi ở nữ hài trên đùi tiểu tể tử dùng dường như không có việc gì ngữ khí nói. Viết, một câu thực đáng sợ nói. An chỉ, ngoặc kép, nàng giống như không nghe rõ. Có thể lặp lại lần nữa sao? Màn đêm sơ hàng, lính đánh thuê đóng quân mà lục tục sáng lên mờ nhạt ấm áp ánh đèn. Ở Tật Phong dòng binh đoàn tầng dưới chót đều đi nghỉ ngơi thời điểm. Một ít thành viên trung tâm còn ở bôn ba bận rộn. To như vậy phòng nghỉ, thủ hạ mới vừa đi liền ngồi lập bất an Hàn Tử Dương thật cẩn thận mà trộm ngắm liếc mắt một cái cả. Người ứa ra khí lạnh tiểu gấu trúc, nhìn nhìn lại trước kia đáng yêu hiện tại treo ở bên cửa sổ đương quỷ thắt cổ tiểu nấm nương. Trong lòng âm thầm kêu khổ, Khương Khải cùng tiểu chi trở về báo cáo sao? Này chỉ tiểu gấu trúc liền vẫn luôn vẫn duy trì sát khí bốn phía bộ dáng. Con mắt hình viên đạn không cần tiền dường như vèo vèo hướng Thẩm Dục phóng ra. Liền hắn cũng bị giận cho đánh mèo đi theo thừa nhận đến từ tiểu gấu trúc bạo nộ. Mà kia cây nấm nương quả, còn lại là u hoán mà nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền treo ở bên cửa sổ thượng bất động. Một trận gió nhẹ thổi tới. Nó nhẹ nhàng đong đưa lá cây, theo gió phiêu lãng, mỗi phiêu một lần, Hàn Tử Dương liền run một chút, cảm giác dây tiếp theo chính mình liền sẽ bị treo ở trên cửa sổ quất. Liền ở Hàn Tử Dương không chịu nổi trong không khí tàn sát bừa bãi dòng nước lạnh cùng bên cửa sổ. Dây đặc oán khí, thiếu chút nữa quỳ xuống đất hô to cầu buông tha khi. Bên cạnh Thẩm Dục rốt cuộc động, Hàn Tử Dương ở. Trên sofa oa oa mặt nhảy đánh dựng lên, nghiêm nghỉ liền kém kính cái lễ. Hàn Tử Dương xem trọng hữu ánh mắt cảm động đến rơi nước mắt. Căn bản đã quên trước mắt nhân tài là đạo hòa tác. Mà hắn chỉ là bị lan đến, thời gian không sai biệt lắm. Người đi bố trí một chút Thẩm Dục phỏng đoán kia chỉ tính tình tùy hứng tiểu gia hòa cũng nhịn. Không nổi, nhất muộn ngày mai, hắn hẳn là liền sẽ nghênh ngang mà lao tới. Ở kia phía trước, Thẩm Dục muốn trước ổn định một ít nhân tài hành, vệ quang ngầm nghiên cứu, giam lỏng cố lão, phân cách bạch bàn, còn có hắn đầu nhập vào những người đó. Thẩm Dục đã sửa sang lại thành tình báo tặng đi lên. Nói vậy đã truyền tới một ít người trong tai, hiện tại hắn phải làm, chính là ở trong chảo dầu đào điểm nước, lại thêm ít lửa, Hàn Tử Dương trần chờ mà nhìn hắn. Hiện tại sao? Hiện tại là buổi tối a, đối với biến dị động vật tới nói. Duỗi tay không thấy năm ngón tay đêm tối là chúng nó ô dù. Nhưng đối với dị năng giả tới nói liền có điểm làm khó người. Thẩm Dục cười như không cười mà nhìn xem bên cạnh chi khởi lỗ tai bàng tính tiểu gấu trúc. Cùng lá cây sàn sạt rung động tiểu nấm nương. Sáng mai 5 giờ xuất phát, Lý Tướng Quân phê lệnh đã xuống dưới. Chúng ta ngày mai liền có thể đi kia sở thần bí nghiên cứu căn cứ phòng nội gào thét dòng nước. Lạnh cùng dày đặc oán khí chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hàn Tử Dương cảm kích mà nhìn liếc mắt một cái thích hố người bạn tốt. Chạy chối chết, ta đây liền đi chuẩn bị, An Chỉ tiễn đi được đến vừa lòng hồi đáp tiểu tuyết báo lúc sau. Hốt hoảng mà đi đến ghế trên ngồi xuống. Hàn Hạo Bác cũng cùng nàng giống nhau. Vẫn duy trì tinh thần hoảng hốt bộ dáng, một ngụm máy móc mà hướng trong miệng lùa cơ mơ siêu, người nói. Cái này kế hoạch có thể được không? An Chỉ nhẹ nhàng hỏi bên cạnh Hàn Hạo Bác, thật sự không thể tin được chính mình cư nhiên bị một con biến dị động vật thuyết phục. Hàn Hạo Bác che lại chính mình ngực, không rõ chính mình vì cái gì sẽ hào khí tận trời mà vỗ bộ ngực đáp ứng. Kia chỉ ấu tể có độc. Bất quá, đáp ứng đều đáp ứng rồi, cũng không chấp nhận được chúng ta đổi ý. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ giáo huấn một chút những cái đó phản bội lão sư người? Ta đương nhiên tưởng An Chỉ gầm nhẹ, ngay sau đó phản ứng lại đây. Thật cẩn thận mà nhìn xem trên giường ngủ say lão sư. Phóng thấp giọng âm, lão sư thiếu chút nữa bị đám kia người hại chết. Nho nhỏ khiển trách không đáng kể chút nào, vậy được rồi. ngày mai hết thảy đều sẽ kết thúc. Hàn Hạo Bác hít sâu một hơi, tiếp tục hướng trong miệng lùa cơm, chuẩn bị chờ một chút sớm nghỉ ngơi. Ngày mai đi theo kia chỉ tiểu gia hỏa đi phá hư viện nghiên cứu an toàn hệ thống. Phanh phanh phanh, cửa truyền đến một trận mạnh mẽ tiếng đánh. An Chỉ cùng Hàn Hạo Bác cẩn thận mà liếc nhau. Từ nữ hài đặt câu hỏi, ai, cửa không có người trả lời. Phanh phanh phanh tông cửa thanh còn ở tiếp tục, nghe thanh âm một lần so một lần dồn dập. Hàn Hạo Bác trong tay xách theo một cây gậy đi tới cửa. An Chỉ chậm rãi che ở cố An Bình bên người, gật gật đầu, trong tay cầm gậy gộc không ngừng cấp chính mình cổ vũ. Thanh niên đột nhiên kéo ra môn. Môn trục ở yên tĩnh trong không gian phát ra một tiếng lạnh người sờn tóc gáy kéo kẹt thanh. Trắng bạch ánh đèn lập lòe vài cái. Trên hành lang không có một bóng người. Chỉ có nơi xa mơ hồ có thể nghe được tuần tra xe đi lại thanh âm mơ siêu ai. Hàn Hạo Bác run giọng hỏi. Không có người trả lời hắn. Bởi vì gõ cửa ra hỏa sớm đã tiến vào phòng. Hạo Bác, người bên chân, An Chỉ nhỏ giọng nhắc nhở. Hàn Hạo Bác vội vàng cúi đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là kim hoàng sắc một đoàn. Này đoàn kim hoàng sắc mắng lưu một chút từ hắn hai chân chi gian quỷ mị bò vào nhà nội. Khiến cho nữ hài hít ngược một hơi khí lạnh, cũng làm Hàn Hạo Bác xoay người sau sững sờ ở nơi đó. Mượt mà thân thể có thanh niên nam nhân nắm tay lớn nhỏ. Kim hoàng sắc lông tóc ở ánh đèn hạ lập lòe lóa mắt quang hoa. Đen nhánh đậu đậu mắt linh động vô cùng, rõ ràng là hamster bề ngoài, nhan sắc lại như thế lóa mắt, trực tiếp làm hai người trẻ tuổi sững sờ ở tại chỗ cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. An Tịnh Linh đan càng thêm mượt mà kim mao hamster vào cửa lúc sau lực chú ý cũng không có đặt ở phòng trong nhân thân thượng, mà là chống thân thể ở trong không khí khắp nơi nhẹ người. Bắt giữ kia dần dần tiêu tán khí vị. Tiểu An, người nói nó đang làm gì? Hàn Hạo Bác xuất phát từ cẩn thận gậy gộc con nắm ở trong tay. Lặng lẽ lướt qua không coi ai ra gì hamster nhỏ. Đi vào An Chỉ bên người rồi dám hỏi. Ta cũng không biết, đại khái là ở tìm đồ vật đi, nữ hài do dự dự mà đáp. Đặt ở bên cạnh người tay ngo ngoe dục dịch, tưởng xoa, ngửi một hồi. Kim Mao hamster cũng không có lý kia hai cái thoạt nhìn ngây ngốc nhân loại. Xác định cái kia không bớt lo tiểu tể tử hương vị ở chỗ này. Lợi dụng lôi điện uy hiếp một con biến dị chim sẻ đương tọa kỵ. Ngàn dặm xa xôi chạy tới béo cầu tiên sinh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, cái kia tiểu tể tử còn sống. Ánh mắt bốn chuyển, tỏa định trên vách tường cố ý lưu ra tới tuyến lộ thông đạo. Nho nhỏ thân mình đạn pháo giống nhau đột nhiên chui vào đi. Chân sau đặng đặng, theo cái kia tròn tròn lỗ nhỏ không thấy. An Chỉ một bộ trong gió hỗn độn bộ dáng. Nói năng lộn xộn, nó sẽ không sợ điện giật sao? Hàn Hạo Bác chấn kinh dưới cũng bắt đầu lắp bắp. Không, không biết người nói nó có phải hay không không có nhìn đến chúng ta. Nữ hài rối rắm. Bọn họ hai cái đại người sống cũng chưa có thể khiến cho kia chỉ hamster lực chú ý. Rốt cuộc là nó mắt mù vẫn là ngạo mạn a. Hàn Hạo Bác lắc đầu không phải gật đầu cũng không phải. Một khuôn mặt thanh thanh bạch bạch giống cái vỉ pha màu. Thấy nhà mình sư muội con mắt trông mong mà nhìn hắn. Rốt cuộc nhẫn tâm nói ra tình hình thực tế. Có thể là cảm thấy chúng ta hai cái không có uy hiếp đi tê mũ tê. Sư muội, chúng ta hai cái chính là nhược kê nghiên cứu viên a. Liền lão thử đều không sợ cái loại này. An Chỉ khô cằn nga một tiếng. Ngay sau đó nghi hoặc, kỳ quái, nó đang tìm cái gì? Khả năng cũng có đồng bạn bị vệ quang trảo tiến vào linh tinh. Hàn Hạo Bác càng nói càng nhỏ giọng, cùng An Chỉ hiểu rõ ánh mắt liếc nhau sau. Hai người chăm miệng một lời bừng tỉnh nói. Nó ở tìm tiểu khả ái. Nó là tới tìm kia chỉ kỳ quái tiểu tể tử. Không sai, kim mao hamster nghe được mặt sau hai người mơ mơ hồ hồ thảo luận sao. Hắc một khuôn mặt ở trong lòng gật gật đầu. Nó chính là tới tìm kia chỉ tiểu tể tử. Kim mao hamster ở cố duệ nơi đó ăn qua một lần tịnh linh đan. cho nên lần này tỉnh do Thanh Trạch Mao. Cái kia biến dị đại xà còn ở ngủ say khi, nó cũng đã tỉnh, kết quả tỉnh lại còn không có tới kịp kiểm tra chính mình dị năng đến mức nào. Liền nghe được trong núi Thanh Trạch cố ý bồi dưỡng biến dị chim sẻ nói. Tiểu tể tử bị trảo vào viện nghiên cứu, béo cầu tiên sinh lúc ấy sợ tới mức lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Uy hiếp lợi dụ thay phiên ra trận, trong núi kia chỉ biến dị chim sẻ mới không tình nguyện đáp ứng chở nó lại đây nhìn một cái. Hai chỉ biến dị động vật ước định hảo, nếu trong vòng 3 ngày kim mao hamster vẫn là không có ra tới. Chim sẻ liền trở về viện binh, chui vào Thanh Trạch trong động, chính là mổ, cũng muốn đem cái kia xà mổ tỉnh. Ỉ vào thân hình nhỏ sinh kim mao hamster ở mạch điện trong thông đạo bò bay nhanh. Quả thực là hóa thành tàn ảnh, từ chi móng vuốt biến thành phong hỏa luân, thay phiên ra trận, chớp mắt liền bò ra rất xa khoảng cách, tại tuyến lộ trong thông đạo tương đương với khứu giác bị phong bế hơn phân nửa. Chui vào lỗ mũi đều là dỉ sắt phì, kim mao chuột không sai biệt lắm đem toàn bộ viện nghiên cứu đi dạo một lần. Mới ở phụ một tầng biến dị động vật đôi tìm được rồi cái kia không bớt lo tiểu tể tử. Từ đường bộ ống dẫn bò ra tới béo cầu tiên sinh cọ ra một thân hôi. Kim hoàng sắc lấp lánh tỏa sáng ra lông cũng biến thành màu đen. Hơn nữa nó hắc một khuôn mặt nổi giận đùng đùng mà đột nhiên xuất hiện ở trên trần nhà. Sở hữu biến dị động vật liền đem nó trở thành cuồng bạo chuột. Nho nhỏ viên cầu hùng hổ mà nhắm ngay phía dưới kia trương vô tội mặt nện xuống đi. Bạch Duẫn Dương vừa định tránh ra, liền nhìn đến ngồi xổm một bên chọc mao ưng mang theo tráng sĩ đoạn cổ tay lăng nhiên khí thế che ở. Hắn bên người, nếu lúc này lại đến một câu ta chống đỡ các ngươi đi trước. Liền càng vi diệu, băng kỷ một chút, mềm mục tràn đầy hôi béo cầu hung hăng nện ở chọc mao ưng trên mặt. Không chờ biến dị động vật rối loạn lên, Bạch Duẫn Dương liền bất đắc dĩ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nó không thể tới sao? Kim mao hamster hầm hừ mà tưởng, bất quá thấy này chỉ tiểu tể tử tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Nó vẫn là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chi chi chi chi chi chi, ta nghe Sơn Tức nói ngươi bị viện nghiên cứu bắt đi. Liền tới đây nhìn xem. Người ở chỗ này làm gì? Sơn Tước, cái gì Sơn Tước? Bạch Duẫn Dương tò mò. Kim mao chuột chớp chớp đậu đậu mắt. Bị thành công mang thiên. Quên mất hưng sư vấn tội. Chi chi chi chi chi chi chi. Thanh Trạch bồi dưỡng. Nói là vì hỏi thăm tin tức của ngươi. Trên thực tế kim mao chuột còn có một đám chuột tiểu đệ. Đều là giấu ở thị nội bình thường lão thử. Đáng tiếc lão thử nhóm truyền lại tin tức không có trường cánh mao. Thấy báo tuyết nhãi con vẫn là khó hiểu bộ dáng. Bụ bẫm tiểu lão thử quơ chân múa tay. Chi chi chi chi chi chi kia chỉ Sơn Tước cùng thị nội biến dị điều quan hệ phi thường hảo. Lần này chính là công viên giải trí một con chim sẻ nhỏ làm nó mẹ ra ngoài nhiệm vụ khi truyền lại. Tin tức, công viên giải trí chim sẻ nhỏ. Bạch Duẫn Dương động động khóe mắt, giờ khóc giờ cười. Hắn đương nhiên nhớ rõ kia chỉ luôn miệng nói muốn dẫn hắn đi rình coi chim sẻ nhỏ. Không nghĩ tới cái kia tiểu gia hỏa còn nhận thức thị ngoại bằng hữu. Bất quá, hắn là buổi sáng 9 giờ tới công viên giải trí, 10 giờ trung tiến vào viện nghiên cứu. Hiện tại là buổi tối 10 giờ, suốt 12 tiếng đồng hồ, mặc dù là chim chóc phi đến lại mau, cũng muốn 2 cái giờ tả hữu tới thị nội. Hơn nữa truyền lại tin tức chậm trễ thời gian, Bạch Duẫn Dương có thể đoán được, này chỉ kim mao hamster có bao nhiêu vội vàng, cảm tạ, ta không có việc gì. Bạch Duẫn Dương khó được nhu hòa ngữ khí, nghiêm túc nói lời cảm tạ, báo tuyết nhãi con luôn luôn thích duỗi móng vuốt, không kiên nhẫn liền tấu, ngữ khí không nói ác liệt cũng không có thật tốt, đột nhiên như vậy ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ. Sợ tới mức béo cầu tiên sinh toàn thân mau mau đều tạc đi lên. Chi chi, chi chi chi chi chi chi chi. Người đầu óc, không đúng, người vẫn là chưa nói người tiến vào làm gì. Vòng một vòng phát hiện chính mình bị vòng đi vào kim mau chuột nổi trận lôi đình. Nho nhỏ móng vuốt đặt ở trước người xoa a xoa. căm giận hỏi, Bạch Duẫn Dương híp mắt, lông xù xù cái đuôi nhẹ nhàng chụp trên sàn nhà, nhìn răng rắc một tiếng nứt thành hai nửa sàn nhà. Béo Cầu tiên sinh đánh cái lạnh run thanh tỉnh, ta là tiến vào đoạt đồ vật, thuận tay cứu chúng nó, móc lửng, thuận tay, sét đánh giữa trời quang. Nguyên lai cứu chúng nó chỉ là thuận tay, lẳng lặng nghe bọn hắn nói chuyện biến dị động vật ủy khuất. Lên án ánh mắt nhất nhất chỉ hướng đúng lý hợp tình tiểu tể tử. Bạch Duẫn Dương không dao động, đối với xoa tay nhỏ kim mao chuột nhe răng cười. Ngươi hiện tại biết ta đầu óc có hay không vấn đề đi. Béo Cầu tiên sinh liên tục gật đầu, cảm thán, chi chi, ngươi cư nhiên không có chủ đi lên. Từ từ, ngươi kia thất vọng ngữ khí là chuyện như thế nào? Ở lão bà chạy lúc sau, rốt cuộc tiến hóa thành run lên sao? Bạch Duẫn Dương hết chỗ nói rồi. Hắn quay đầu không hề xem Mạc Danh cảm khái kim mao chuột. Đối một bên an tĩnh chọc mao ưng cùng bị hắn thả ra biến dị các con vật nói. Ngày mai buổi sáng 5 giờ, các ngươi nghỉ ngơi một đêm hẳn là không sai biệt lắm có thể khôi phục một chút. Liền ấn chúng ta vừa mới ước định tốt, hắn mang theo biến dị các con vật đi vào phụ một tầng tận. Cùng bên trong, cũng chính là chọc mao ưng phòng bên cạnh, vị trí này mặt trên chính là lầu một đại sảnh, đả thông nơi này là được. Nhớ kỹ, nhất định phải chờ cảnh báo vang lên lúc sau các ngươi mới có thể hành động, ta muốn các ngươi đem những người đó toàn bộ bước đến dưới lầu tới. Chọc mao ưng lúc này mới hiện ra ra bị biến dị động vật xưng là lão đại ổn trọng. Hắn gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, này một đêm đều sẽ không có người quấy rầy. Các ngươi an tâm nghỉ ngơi, Bạch Duẫn Dương thấy những cái đó bị thả ra biến dị động vật tuy rằng đều tự tìm cái góc nằm, nhưng ánh mắt trước sau gắt gao nhìn chằm chằm đại môn. Trong lòng vừa động, nguyên bản còn do dự sự tình nháy mắt hạ quyết tâm mơ siêu hắn ý bảo đầy đầu mờ mịt kim mao chuột. Cùng hắn đi, đi tới bên ngoài, dặn dò kim mao chuột không cần nói chuyện, hai chỉ tiểu gia hỏa nghênh ngang mà xuyên qua tuần tra nhân viên. Chuẩn bị tìm cái không ai địa phương ôn chuyện. Kết quả đi đi rừng rừng vẫn là đi tới Hàn Hạo Bác cùng An Chỉ phòng ngoại. Bạch Duẫn Dương gõ gõ cửa, ở Béo Cầu tiên sinh hoảng sợ trong ánh mắt, ở Hàn Hạo Bác cùng An Chỉ không nỡ nhìn thẳng trong tầm mắt. Lông xù xù tiểu gia hỏa nhảy lên giường, đúng lý hợp tình mà ở Cố An Bình trên giường chiếm cứ nửa giang san. Lại đây, ta có lời muốn hỏi ngươi, ghé vào trên giường tiểu tể tử trên cao nhìn xuống. Lộ ra lang bà ngoại giống nhau giữ tợn mỉm cười, kim mao chuột, nó tưởng về nhà, tê tê, hôm sau, rạng sáng 4 giờ rưỡi, Hàn Hạo Bác dặn dò An Chỉ quan trọng cửa sổ, xem trọng lão sư, hai tay trống trơn lộ ra bi tráng biểu tình, trong lòng ngực ôm tiểu tể tử, trên đầu đỉnh kim béo cầu đi ra, ta, không phải, chỉ cần không nói lời nào. Bọn họ thật sự nhìn không thấy ta sao? Thanh niên nuốt nuốt nước miếng. Co vòi, Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn gật gật đầu. Một trận quy luật tiếng bước chân từ xa đến gần. Hàn Hạo Bác hít sâu một hơi. Nỗ lực phóng nhẹ bước chân đi ra. Nghênh diện mà đến ăn mặc chế phục tuần tra nhân viên làm hắn trừng lớn đôi mắt. Tâm không khỏi xúc thành một đoàn. Thẳng đến người kia làm lơ hắn cái này đại người sống đi đến một con đường khác đi tuần tra. Hàn Hạo Bác mới chậm rãi thả lỏng lại, hướng hắn trước kia thường xuyên đi trung ương khống chế thất đi đến. Thời gian này đúng là trực ban nhân viên thay ca phòng thủ sơ sẩy thời gian. Cho nên mặc dù Hàn Hạo Bác không có quyền hạn, hắn cũng có thể thừa dịp những người khác mệt mỏi khi theo ở phía sau lặng lẽ lưu đi vào. Chờ tiến vào trung ương khống chế thất, hoa ở Hàn Hạo Bác trong lòng ngực Bạch Duẫn Dương cùng đỉnh đầu kim mao chuột phân công minh xác. Từng người tỏa định 8 người, bóng trắng chợt lóe, Hàn Hạo Bác còn không có thấy rõ ràng là chuyện như thế nào. Bạch Duẫn Dương phụ trách 8 người đã ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Kim mao chuột bên kia liền thảm nhiều, lại đây thay ca 8 người còn không có tới kịp nói chuyện. Đã bị một đạo lượng bạch hồ quang đánh trúng, trợn trắng mắt miệng sùi bọt mép, hiện tại đến phiên ngươi, Bạch Duẫn Dương cùng Kim Mao chuột giải thích quá. Hắn không nghĩ làm những người khác biết hắn có thể nói. Cho nên đối với giữa không trung lấp lánh sáng lên màu lam tự thể. Béo Cầu tiên sinh cũng không có ngoài ý muốn. Hàn Hạo Bắc thần sắc ngưng trọng tiến lên, giữ chặt bốn cái ngã xuống đất không dậy nổi người, đưa bọn họ vân tay dùng sức ấn ở bàn điều khiển thượng. Lại đưa bọn họ tấm các đặt ở mặt trên đảo qua mà qua. Tích, khống chế toàn bộ viện nghiên cứu giao diện từ vận hành chung màu xanh lục. Biến thành đang ở sửa đổi trình tự màu lam mơ siêu quyền hạn. Mở ra, hết chương.